Chương 11: Phát triển Samatha. Khi trước mặt sâu lân không có một người nào, như vậy an lạc lớn, sống một mình trong rừng, ta sẽ đi một mình đến ngôi rừng Phật khen, hưởng an lạc đã được vị tỳ kheo thọ hưởng nhờ sống đời tinh tấn, sống riêng chỉ một mình cho ẩn sĩ thiền định. Đó là những lời của một vị hoàng tử, người muốn sống một mình trong rừng. Tiểu bộ kinh tập 3, trưởng lão tăng kệ chương 5, phẩm 5 kệ 234, Ekavihariya. Chẳng phải tất cả chúng ta đều có giây phút muốn không có ai ở trước mặt, ai ở sau lưng, những giây phút mà ta chỉ có một mình hay sao? Dường như không thể tìm thấy sự tĩnh lặng trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta có mọi người xung quanh suốt cả ngày và có tiếng ồn ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, nguyên nhân thật sự của sự bất an không nằm ở bên ngoài mà ở bên trong chúng ta. Nguyên nhân thật sự chính là phiền não của chúng ta. Chúng ta có thể không tạo ra tội ác nghiêm trọng như sát sanh hay trộm cắp, nhưng chúng ta có những suy nghĩ bất thiện và tốn quá nhiều thời gian nói về những lỗi lầm và thiếu sót của người khác. Chúng ta tự hại mình bằng cách ấy. Bất thiện gây hại cho cả thân và tâm. Chúng ta có thể thấy sự khác biệt toát ra bên ngoài giữa một người bất an và người tĩnh lặng có nhiều từ tâm. Thật không dễ thay đổi thói quen của mình. Nếu đã quen nói theo bất thiện thì chúng ta không thể mong đợi thay đổi mình ngay lập tức. Chúng ta đã tích lũy sự bất thiện trong bao lâu rồi? Bởi những xu hướng bất thiện đã được tích lũy, chúng ngăn trở ta làm những việc thiện, nói những lời chánh ngữ và suy nghĩ một cách chân chánh. Chúng ta cảm thấy bất an và trạo cử. Chúng ta muốn có được sự tĩnh lặng trong tâm, nhưng chúng ta không biết tìm nó ở đâu. Bố thí, trì giới và phát triển tâm trí là những cách để có thiện tâm thay cho bất thiện tâm. Đức Phật đã khuyến khích mọi người phát triển tất cả các loại thiện pháp, cho dù đó là bố thí, trì giới hay phát triển tâm trí. Tại khoảnh khắc có thiện tâm thì không có tham, sân và si, thay vào đó là sự an tịnh. Khi chúng ta cúng dường vật thực và đảnh lễ các vị sư, khi đó cũng có sự an tịnh. Không phải lúc nào cũng có cơ hội cho bố thí và trì giới, nhưng luôn có cơ hội cho phát triển thiện pháp thuộc về Phavana, phát triển tâm trí tại bất cứ thời điểm nào, và nó bao gồm nghiên cứu giáo lý, Samatha, phát triển an tịnh, và Vipassana, phát triển tuệ giác. Có thể thực hiện bố thí và trì giới mà có họ không có trí tuệ, nhưng không thể phát triển tâm trí mà không có trí tuệ. Với việc nghiên cứu giáo pháp, một dạng của phát triển tâm trí, chúng ta sẽ có thêm hiểu biết về giáo lý thông qua nghiên cứu tâm tạng, gồm tạng kinh, tạng luật và tạng vi diệu pháp. Nếu chúng ta nghiên cứu giáo pháp, suy ngẫm về giáo pháp và giải thích cho người khác, sẽ có nhân duyên cho thiện tâm sinh khởi cùng với trí tuệ. Cuộc sống của chúng ta và cả người khác đều sẽ phong phú hơn. Nghiên cứu giáo pháp sẽ giúp chúng ta có được hiểu biết đúng về cuộc đời mình. Phát triển an tịnh Samatha và phát triển tuệ giác Vipassana đều thuộc về phát triển tâm trí Phavana. Nhưng mỗi một loại đều có mục đích và các phát triển khác nhau. Mục đích của Samatha là an tịnh. Trong Samatha, phiền não bị tạm thời đè nén nhưng không bị tận diệt. Mục đích của Vipassana là thấy mọi thứ như chúng là. Chánh kiến hay trí tuệ được phát triển trong Vipassana có thể tận diệt phiền não. Thông qua Samatha, ta phát triển an tịnh và tạm thời thoát khỏi tham, sân và si. Khi nhận ra rằng trong một ngày tâm bất thiện sinh khởi thường xuyên đến thế nào, chúng ta sẽ muốn phát triển suy nghĩ chân chánh hơn. Samatha là một cách phát triển thiện tâm, cả ở những khoảnh khắc không có cơ hội cho bố thí và trì giới. Samatha là cách phát triển an tịnh ở mức độ cao hơn, nhưng chúng ta cần có hiểu biết đúng về cách phát triển nó và biết rõ đặc tính của loại an tịnh là thiện pháp. Một số người có thể nghĩ rằng có sự an tịnh khi họ ở một mình trong rừng, nhưng liệu sự an tịnh đó có luôn phải là thiện pháp không? Thay cho thiện tâm lại vẫn có thể là nhiều tham, sân và si. Như vậy, để phát triển Samatha, chúng ta phải có hiểu biết rất chính xác về các loại tâm khác nhau sinh khởi. Nếu không, chúng ta sẽ dễ dàng nhầm lẫn cho cái vốn là tâm bất thiện là sự an tịnh. Để phát triển Samatha, còn có các đề mục thiền cụ thể gồm 40 loại tất cả. Mỗi cá nhân có đề mục phù hợp riêng có thể tạo duyên cho sự an tịnh. Nếu muốn cố gắng sử dụng loại đề mục nào khác ngoài trong 40 đề mục này, chúng ta sẽ không thể đạt được sự an tịnh thật sự. Hiểu đúng về đặc tính của an tịnh và của đề mục thiền là yếu tố quan trọng nhất để phát triển Samatha. Chúng ta có thể nghĩ rằng Samatha chỉ là việc chú tâm hay định tâm trên một đối tượng, nhưng loại tâm nào sinh khởi khi chúng ta cố gắng định tâm? Liệu có phải chúng ta đã bị dính mắc vào ý niệm sự định tâm của tôi hay không? Khi tâm là tâm bất thiện, sẽ không thể có sự phát triển tâm trí. Vì vậy, điều rất quan trọng là biết rõ khi nào tâm là thiện và khi nào là không. Định tâm là gì? Định tâm hay nhất tâm trong tiếng Pali được gọi là Ekagata Chetasika, tâm sở nhất tâm hay Samadhi, là một tâm sở đi kèm với mỗi tâm. Chức năng của nó là tập trung trên một đối tượng. Chẳng hạn cái thấy là một tâm kinh nghiệm đối tượng thị giác. Tâm sở nhất tâm đi kèm với tâm thực hiện chức năng tập trung vào đối tượng ấy. Mỗi một tâm chỉ có thể có một đối tượng tại một thời điểm và tâm sở nhất tâm tập trung trên đối tượng đó. Bất kể là tâm thấy, nghe, tâm đi kèm với tham, sân, vô tham hay trí tuệ đều có tâm sở nhất tâm đi kèm trong những sát na khác nhau đó. Chất lượng của tâm sở nhất tâm tùy thuộc vào tâm mà nó đi kèm. Khi tâm sở nhất tâm đi kèm với tâm bất thiện thì nó là bất thiện, và khi nó đi kèm với tâm thiện thì nó là thiện. Trong Samatha, chánh định chỉ có thể sinh khởi khi có hiểu biết đúng về sự phát triển an tịnh. Khi có sự an tịnh thì ngay lúc đó cũng có cả chánh định đi kèm với tâm thiện. Liệu Samatha có thể được phát triển trong cuộc sống hàng ngày hay chúng ta còn phải sống ở nơi hẻo lánh? Nếu muốn phát triển an tịnh ở mức độ cao hơn, cần có những nhân duyên riêng, như chúng ta sẽ thấy. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều có thể hay có ý định phát triển an tịnh ở mức độ cao hơn. Nếu có hiểu biết đúng về Samatha, cũng có thể có nhân duyên cho những khoảnh khắc an tịnh trong cuộc sống hàng ngày sinh khởi. Chẳng hạn, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể suy ngẫm về sự bất tịnh trên thân hay trên các xác chết. Đó cũng là thuộc về 40 đề mục thiền có thể tạo duyên cho sự an tịnh. Đối với một số người, việc quán tự thi có thể hữu ích để bớt dính mắc vào ngũ dục. Tất cả chúng ta đều có lúc thấy xác người hay xác động vật chết. Nếu chúng ta đã đọc về quán tự thi và suy ngẫm về điều đó, sẽ có nhân duyên cho những suy nghĩ thiện sinh khởi vào lúc đó, thay vì có tâm bất thiện đi kèm với sân. Chúng ta có thể nhớ về điều Đức Phật dạy về tính vô thường của tất cả các pháp hữu vi. Chúng ta đọc trong Thera Therigatha, Tiểu Bộ Kinh, tập 3, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ về những người luôn bất an, những người không thể tìm thấy sự bình an trong tâm. Quán thân bất tịnh và quán tử thi nhắc họ về chân lý vô thường. Trong Trưởng Lão Tăng Kệ, Tiểu Bộ Kinh 3, Phẩm 6, Kệ 213, Khu Lá, chúng ta đọc về vị tỳ kheo Khu Lá, người thường bị tham dục chi phối. Đức Phật đã nhắc vị ấy hành thiền quán trong nghĩa địa. Việc quán diễn tiến thối nát và tiêu diệt của vật bất tịnh đã tạo duyên cho vị ấy đạt được sự an tịnh với tầng thiền đầu tiên, hay còn gọi là sơ thiền. Từ đó, vị ấy đã phát triển tuệ giác và đạt được A-la-hán quả. Những câu kệ sau đây mô tả sự chứng đắc của vị ấy. Khu Lá đến nghĩa địa, thấy bỏ một đàn bà, vất ném trong nghĩa địa, làm mồi cho sâu ăn. Khu Lá hãy nhìn thân, bệnh hoạn nhớp hôi thối, ứ nước chảy rỉ chảy, được kẻ ngu thích thú. Sau khi nắm gương pháp, đạt được chánh tri kiến, ta quán sát thân này, trống rỗng cả trong ngoài. Đây thế nào, kia vậy, kia thế nào, đây vậy. Khu Lá đã nhắc nhở về sự thật và đã thấy mọi thứ như chúng là. Có những người mà việc quán thân bất tịnh hay quán tử thi là không hữu ích. Đối với họ, thay vào đó, có thể niệm ân Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng, cũng là những đề mục thuộc 40 đề mục thiền. Hoặc họ có thể niệm giới hay bố thí, cũng là những đề mục thiền khác. Việc niệm bố thí có thể giúp chúng ta có thêm sự rộng lượng, quảng đại. Trong Thanh Tịnh Đạo, chúng ta đọc rằng người bắt đầu phát triển đề mục thiền này còn phải có quyết định như sau. Từ nay trở đi, lúc nào có người hiện diện để nhận thì ta sẽ không ăn dù chỉ một miếng, nếu không bố thí một cái gì trước đó. Sau khi người ấy đã bố thí, người ấy có thể tưởng niệm lại như sau. Thật sự là lợi lạc cho ta. thật sự là lợi ích lớn cho ta rằng trong cuộc đời bị ám ảnh bởi ô nhiễm của lòng tham, ta an trú với tâm không bị ô nhiễm bởi tham. Ta bố thí một cách rộng rãi với bàn tay rộng mở, thích thú trong sự từ bỏ, mong được kẻ khác yêu cầu và vui mừng được cho, được san sẻ. Đối với việc tưởng niệm này, chúng ta phải biết đặc tính của sự quảng đại. Chúng ta không thể tưởng niệm sự quảng đại và không thể đạt được an tịnh với đề mục thiền này nếu không có lòng quảng đại trong cuộc sống hàng ngày của mình. Những đề mục thiền khác như tứ vô lượng tâm bao gồm tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Tuy nhiên, những phẩm chất này không thể là đề mục thiền của những người không thực hành chúng trong cuộc sống hàng ngày. Làm sao chúng ta có thể phát triển đề mục thiền tâm từ khi chúng ta không biết đặc tính của tâm từ khi nó sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày? Chúng ta có thể có những giây phút từ tâm trong sáng, nhưng chắc chắn cũng có những khoảnh khắc vị kỷ chen lẫn khi đó. Chẳng phải chúng ta dính mắt với mọi người hay sao? Rất cần thiết phải biết chính xác khi nào có khoảnh khắc của tâm từ trong sáng và khi nào có sự dính mắt. Cần phải có hiểu biết đúng để phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa các đặc tính này, và vì vậy chúng ta sẽ lại thấy rằng hiểu biết đúng là không thể thiếu trong Samatha. Nếu như biết đặc tính của tâm từ, chúng ta có thể phát triển tâm từ và khi đó nó sẽ tạo duyên cho sự an tịnh. Đề mục này có thể giúp chúng ta có thiện tâm thay cho các suy nghĩ ác ý. Chánh niệm hơi thở là đề mục thiền khác. Để phát triển an tịnh với đề mục này, chúng ta phải có hiểu biết đúng về nó và biết chánh niệm ra sao về đặc tính của hơi thở. Theo Thanh Tịnh Đạo, chánh niệm hơi thở là một trong những đề mục thiền khó nhất vì hơi thở rất vi tế, không phải tất cả mọi người đều có thể chánh niệm về nó. Hơi thở là gì? Cái mà chúng ta gọi là hơi thở chính là sắc pháp, rūpa, một hiện tượng vật chất. Sắc trên thân có thể được tạo duyên bởi một trong bốn yếu tố: nghiệp, tâm, nhiệt độ và vật thực. Hơi thở được tạo duyên bởi tâm. Chừng nào còn có tâm, chừng ấy còn có hơi thở được tạo duyên bởi tâm. Tất cả chúng ta đều dính mắc vào cuộc sống và những thứ mình hưởng thụ trong cuộc sống. Nhưng cuộc sống rất mỏng manh, cuộc sống được duy trì nhờ hơi thở, tức là sắc sinh rồi diệt. Khi chúng ta rút hơi thở cuối cùng, cái chết sẽ đến, và vậy thì của cải và tất cả những gì chúng ta dính mắc có còn ý nghĩa gì đây? Khi chánh niệm về hơi thở được phát triển và hiểu biết đúng, nó có thể tạo duyên cho sự an tịnh. Nhờ đó sẽ tạm thời thoát khỏi phiền não. Tuy nhiên, đặc tính của hơi thở còn phải được biết một cách rõ ràng. Thanh Tịnh Đạo giải thích rằng hơi thở xuất hiện khi nó chạm vào chóp mũi hay môi trên. Nó diệt ngay lập tức tại nơi nó xuất hiện. Chúng ta không nên đi theo hơi thở đi vào và đi ra. Chúng ta chỉ nên hay biết hơi thở nơi mà nó chạm vào chóp mũi hay môi trên. Thanh Tịnh Đạo giải thích điều này qua ví dụ hình ảnh người gác cổng. Đây, ví dụ về người gác cổng. Cũng như một người gác cổng không khám xét những người ở trong và ngoài thành, hạch hỏi ông là ai, ở đâu, đi đâu, cầm cái gì trong tay đó. Bởi vì đó không phải là việc của người ấy, nhưng anh ta phải xét từng người khi nó đến tại cổng. Cũng vậy, những hơi thở vô đã vào bên trong và những hơi thở ra đã đi ra, thì không phải là cái bận tâm của vị tỳ kheo. Nhưng vị tỳ kheo chú tâm đến chúng ngay khi chúng đến ngang cái cửa mũi. Nếu theo hơi thở vào và hơi thở ra, theo Thanh Tịnh Đạo, tâm của chúng ta sẽ bị phân tán bởi vì bất an và tán loạn. Hiểu biết đúng về phương pháp phát triển đề mục này là không thể thiếu. Nếu nghĩ rằng tất cả những gì cần làm là chỉ cố gắng định tâm thật vững chắc trên hơi thở, khi đó chúng ta có thể đã định tâm với tham, sân và si. Nếu chúng ta vui thú với việc quan sát hơi thở và nếu mục đích là để cảm thấy dễ chịu thì lại có tâm tham, và như vậy không phải là phát triển tâm trí Phavana. Một số người có xu hướng luyện tập hơi thở để nâng cao sức khỏe. Nhưng nếu muốn phát triển an tịnh, chúng ta phải biết cái gì là Phavana và cái gì không phải là Phavana. Mục đích của đề mục thiền này là an tịnh, cái là thiền pháp. Vì vậy cần phải có trí tuệ để biết chính xác khi nào tâm là thiện và khi nào là bất thiện. Khi có những khoảnh khắc của sự an tịnh, khi đó không có sự dính mắc. Vô cùng khó khăn để chánh niệm đúng về hơi thở để có được sự an tịnh thật sự, vắng bóng tham, sân và si. Chúng ta rất dễ coi cái không phải là hơi thở là hơi thở, cái là sắc không được tạo duyên bởi tâm. Một số người quan sát cử động của bụng và nhầm lẫn cho đó là chánh niệm về hơi thở. Nếu không có tích lũy cho chánh niệm về hơi thở, chúng ta không nên ép bản thân phải quán đề mục ấy. Có nhiều đề mục khác có thể tạo duyên cho sự an tịnh. Có chánh niệm về hơi thở ở cả Samatha và Vipassana. Đâu là sự khác biệt giữa đối tượng chánh niệm trong Samatha và đối tượng chánh niệm trong Vipassana? Trong Samatha, có chánh niệm hay biết, tức là không quên, về hơi thở nhằm tạm thời đè nén phiền não. Trong Samatha, đối tượng của chánh niệm không phải là đặc tính của bất kỳ danh hay sắc nào xuất hiện qua một trong sáu môn tại khoảnh khắc hiện tại như trong Vipassana. Có trí tuệ trong cả Samatha và Vipassana, nhưng trí tuệ trong Samatha không biết danh và sắc như chúng là vô ngã, Anatta. Trí tuệ trong Samatha biết khi nào là tâm thiện và khi nào là tâm bất thiện. Nó biết làm thế nào để phát triển sự an tịnh, cái có thể tạm thời đè nén phiền não. Mục đích của Vipassana là thấy mọi thứ như chúng là. Trong Vipassana, chánh kiến được phát triển để hay biết tất cả danh và sắc xuất hiện, bất kể chúng ta đang làm gì. Cả khi chúng ta phát triển an tịnh bằng chánh niệm hơi thở, cũng có danh và sắc xuất hiện, và chúng có thể được biết như chúng thật là vô thường và vô ngã. Trí tuệ trong Vipassana biết danh và sắc như chúng là. Một số đề mục thiền Samatha có thể là sự quán niệm của chúng ta trong đời sống hàng ngày và chúng có thể tạo duyên cho những khoảnh khắc an tịnh. Tuy nhiên, có một số người có tích lũy phát triển an tịnh ở mức độ cao hơn, thậm chí đến các tầng thiền. Khi đạt đến mức độ an tịnh cao hơn, tâm sở nhất tâm, tức Samathi đi kèm với tâm có sự an tịnh cũng có mức độ cao hơn. Samathi được phát triển khi có đủ nhân duyên, chúng ta không thể ép bản thân trở nên định tâm được. Trong phát triển Samatha có 3 giai đoạn của Samathi: giai đoạn sơ định, giai đoạn cận định và giai đoạn an chỉ định đi kèm với tâm thiền. Khi vẫn ở trong giai đoạn sơ thiền của Samathi, tức giai đoạn Parikhamma Samathi, tâm hay biết đề mục thiền, nhưng nó không phải là tâm thiền, nó là tâm dục giới. Tâm dục giới là những tâm sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ khi chúng ta thấy, nghĩ hay mong ước điều gì đó. Khi Samathi đạt đến giai đoạn cận định hay Upachara Samathi thì sẽ có sự an tịnh ở mức độ cao hơn. Nhưng tại giai đoạn đó, tâm vẫn là tâm dục giới, không phải là tâm thiền. Khi Samathi đạt đến giai đoạn an chỉ định hay Apana Samathi, tâm khi đó là tâm thiền. Tâm thiền kinh nghiệm đề mục thiền ở mức độ toàn định. Tại khoảnh khắc đó, chúng ta được giải phóng khỏi các tác động ngũ quan và vì vậy giải phóng khỏi phiền não sinh khởi từ các giác quan đó. Tâm thiền là tâm thức ở mức độ cao hơn tâm dục giới. Nếu mọi người không biết về các giai đoạn Samathi khác nhau, họ có thể nghĩ sai lầm rằng họ có tâm thiền, hoặc họ có thể hoài nghi liệu họ đã đạt tầng thiền hay chưa. Tâm thiền luôn đi kèm với trí tuệ. Nếu chúng ta còn có hoài nghi, rõ ràng là chưa có trí tuệ. Ngay cả nếu chúng ta không có ý định phát triển các tầng thiền thì vẫn rất cần phải biết về mức độ Samathi khác nhau. Chúng ta có thể đã vun trồng Samathi trong kiếp quá khứ và nếu có đủ nhân duyên, một trong những mức độ Samathi có thể sinh khởi. Những người chưa nghiên cứu giáo pháp có thể lẫn lộn giữa định tâm và jhana. Có chánh định và tà định. Khi mọi người định tâm trên một đề mục thiền theo cách sai lầm, chẳng hạn với tâm tham, đó là tà định. Họ có thể do tà định có những kinh nghiệm khác thường do họ nhầm lẫn là jhana. Hoặc họ thậm chí có thể cho những kinh nghiệm như vậy là đã đạt đến Niết Bàn. Có nhiều tầng thiền và mỗi tầng thiền cao hơn sẽ vi tế và an tịnh hơn tầng trước. Có Rupa Jhana, còn được dịch là thiền sắc giới, và Arupa Jhana, được dịch là thiền vô sắc giới. Thiền vô sắc giới vi tế hơn thiền sắc giới. Đề mục thiền của thiền vô sắc không phải là những đối tượng có thể được kinh nghiệm qua ngũ căn. Trong số 40 đề mục thiền, chỉ có một số đề mục có thể dẫn đến cận định, một số dẫn đến thiền sắc giới nhưng không tới được tầng cao nhất, và một số dẫn đến tầng sắc giới cao nhất. có 4 hay có hệ thống là 5 tầng thiền sắc giới. Những người nhận thấy hạn chế của những đề mục thiền sắc giới, những đề mục thiền kém vi tế hơn thiền vô sắc giới, sẽ phát triển các đề mục thiền của vô sắc giới. Có 4 giai đoạn của tầng thiền vô sắc giới, đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Tưởng trong tầng thiền vô sắc giới thứ tư vô cùng vi tế. Trong số những người phát triển Samatha, có rất ít người có thể đắc thiền Jhana. Cần phát triển rất nhiều kỹ năng để đắc thiền. Chúng ta nên biết các nhân duyên để đắc thiền và cái gì cản trở việc đắc thiền. Chúng ta đọc trong Thanh Tịnh Đạo rằng vô cùng khó khăn để đạt được giai đoạn sơ định hay giai đoạn cận định để đắc thiền và để phát triển các kỹ năng nhằm có các thần thông. Ngày nay, mọi người muốn kinh nghiệm cái gì đó vượt khỏi thế gian này bởi vì họ cảm thấy khó khăn hay buồn chán về cuộc sống. Chẳng phải đôi lúc chúng ta vẫn muốn biết về tương lai hay sao? Chúng ta có thể tò mò về những gì thầy bói tiên đoán về cuộc đời của ta. Có nhiều người trong chúng ta xem tử vi trên báo hàng ngày và ngay cả khi nói rằng chúng ta không tin vào những thứ ấy, chúng ta vẫn không thể không coi trọng nó. Những người ốm đau không được bác sĩ chữa trị thì đến gặp những ông bà thầy lang tuyên bố sẽ chữa trị hiệu quả hơn bác sĩ. Chúng ta có thể đến gặp thầy bói hoặc những người nói họ có khả năng tiên tri, nhưng chúng ta vẫn không hề biết về bản thân mình. Chúng ta vẫn có phiền não, vẫn có vô minh, vẫn phải tiếp tục trong vòng luân hồi sinh tử. Chừng nào chúng ta còn có tham, sân và si trong tâm mình, chừng đó không thể tìm thấy hạnh phúc thật sự. Trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, mọi người phát triển các tầng thiền đến khi họ trở nên thuần thục và thậm chí đạt được các thần thông. Những người đạt đến các tầng thiền sắc giới và thiền vô sắc giới cao nhất và đã thuần thục trong việc chứng những tầng thiền ấy có thể tự mình tiếp tục phát triển thần thông. Việc phát triển thần thông là vô cùng khó khăn. Chỉ rất ít người trong số người đạt các tầng thiền mới có thể phát triển chúng. Thần thông được phát triển bằng Samatha gồm có bay trên không khí, đi trên mặt nước, xuyên qua lòng đất, thiên nhĩ thông hay khả năng nghe được âm thanh từ các cõi, tha tâm thông, khả năng đọc được suy nghĩ của người khác và năng lực nhớ được tiền kiếp của chúng sanh, và thiên nhãn thông, thấy được sự sinh diệt của chúng sanh. Chúng ta đọc trong kinh Sa Môn Quả, Trường Bộ Kinh tập 1 số 22, 87 và 88 rằng Đức Phật đã nói với Đức Vua Magatha về vị Sa Môn đạt được thần thông. Đức Phật đã nói như sau: với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỳ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến các thần thông. Vị ấy chứng được các loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang và vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không, độn thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước không chìm như trên đất liền, ngồi chiếc già, đi trên hư không như con chim. Với bàn tay chạm vào rờ mặt trăng mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Trong Đạo Phật, chúng ta học về luật nhân quả. Mọi người thường ấn tượng trước những thứ kỳ lạ khi họ không biết cái duyên gì khiến cho chúng sinh khởi. Mỗi hiện tượng trong cuộc sống của chúng ta đều có các yếu tố làm duyên cho sự sinh khởi. Khi hiểu điều này, chúng ta không còn ngạc nhiên trước các hiện tượng kỳ lạ. Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A Nậu Lâu Đà và các vị đệ tử khác đều có thần thông, nhưng họ không dính mắc vào chúng và coi chúng là ngã, bởi vì họ nhận ra những hiện tượng đó sinh do duyên. Samatha là mức độ thiện nghiệp cao và nó mang đến quả thiện. Samatha có thể giúp mọi người an tịnh hơn, nhưng phiền não không thể bị tận diệt bằng Samatha, ngay cả khi an tịnh được phát triển đến mức độ các tầng thiền. Phiền não cũng không thể bị tận diệt bằng các thần thông. Đắc thiền và thần thông không thể dẫn đến chấm dứt vô minh. Khi còn là vị Bồ Tát, Đức Phật đã phát triển Samatha, nhưng Ngài cũng phát triển cả Vipassana để có thể trở thành vị Phật toàn giác. Trong Tạng Luật, phân tích giới tỳ kheo 1, chương Virancha 3, chúng ta đọc rằng Đức Phật đã nói với vị Bà La Môn Virancha về ba canh trong đêm Ngài thành đạo. Ở canh thứ nhất, Ngài đã nhớ lại nhiều kiếp sống trước của mình, đó là năng lực thần thông được phát triển qua Samatha. Ở canh thứ hai, Ngài quan sát về sự sinh tử của chúng sanh, cũng là một năng lực thần thông. Ở canh thứ ba, Ngài tận diệt mọi phiền não và chứng đạt vị quả Phật. Chúng ta đọc rằng: trong khi tâm được an trú, ta đây đã hướng dẫn tâm đến trí tuệ đoạn tận các lậu hoặc. Ta đây đã biết rõ, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là sự thực hành đưa đến sự diệt khổ. Trong khi ta đây biết được như thế, thấy được như thế, thì tâm cũng đã được giải thoát khỏi dục lậu, tâm cũng đã được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm cũng đã được giải thoát khỏi vô minh lậu. Khi ta đã được giải thoát, trí tuệ giải thoát đã khởi lên và ta đã biết rõ rằng sự tái sinh đã cạn kiệt, phạm hạnh đã sống, việc cần làm đã làm, không còn đưa đến bản ngã nào khác tương tự như vậy nữa. Này Bà La Môn, quả vậy vào canh cuối của đêm ta đã chứng minh thứ ba này. Ta đã diệt tận vô minh và đã làm cho minh sanh khởi. Ta đã diệt tận bóng tối và làm cho ánh sáng sanh khởi. Tứ Thánh Đế có thể được biết thông qua Vipassana. Làm sao chúng ta có biết rằng danh và sắc là khổ nếu chúng ta không hay biết các đặc tính của chúng khi chúng xuất hiện tại thời điểm hiện tại? Chỉ khi ấy, chúng ta mới biết chúng là vô thường, khổ và bất toại nguyện. Loại hiểu biết này có thể dẫn đến sự tận diệt phiền não.